Chương 0264 phong ba bắt đầu, 3. Quân Vô Cực sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại khẽ hơi trầm xuống một cái. Nàng cảm giác cùng trực giác từ trước đến nay nhạy cảm, nữ hài nhi này mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng là cho nàng cảm giác lại không tốt lắm. Hơn nữa, nữ hài nhi kia nhìn nàng ánh mắt cu nở dê không thích hợp. Giống như là, ấu thú nhìn thấy con mồi ánh mắt. Trong hưng phấn mang theo nồng đậm địch ý, còn có kích động. Cô bé này, nghĩ đối với nàng làm cái gì sao cách đó không xa cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi, là cha mẹ của nàng đi. Dáng dấp thật đúng là giống hai người kia, nhìn nàng ánh mắt đồng dạng không thích hợp, trong hưng phấn, lộ ra điên cuồng. Phảng phất nàng là cái kia cứu mạng thuốc tốt, chỉ cần ăn luôn nàng đi, liền có thể có được chỗ tốt cực lớn một dạng. Quân Vô Cực liếc cái kia cặp vợ chồng một chút thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm sau lưng tiểu nữ hài kia không thả. Vì để cho bản thân biểu hiện được chẳng phải khả nghi, nàng đang nghĩ mở miệng lời nói khách sáo, ai ngờ cô bé kia vờ ơ y ma đoạt trước. Nàng nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, ngươi cũng là đến tham gia tư chất kiểm tra sao, ngươi cũng muốn vào Thanh Vân học viện, tiểu nữ hài này chính là Vương Thiên Thiên. Nàng giờ phút này hưng phấn dị thường, đồng thời lại có chút ghen ghét. Quân Vô Cực rõ ràng còn không có nàng lớn, gương mặt kia lại dáng dấp dị thường xinh đẹp. Nàng sống đến lớn như vậy, chưa từng thấy qua so Quân Vô Cực càng xinh đẹp. Vì sao? Xinh đẹp như vậy khuôn mặt liền không thể sinh trưởng ở trên mặt nàng, Vương Thiên Thiên càng nghĩ càng ghen ghét. Nàng đặc biệt muốn hủy Quân Vô Cực gương mặt kia. Tất nhiên nàng Vương Thiên Thiên không chiếm được, cái kia người khác cu nở dê đừng hỏng có được trong bất chi bất giác. Vương Thiên Thiên đối với Quân Vô Cực địch ý càng ngày càng đậm, ánh mắt cũng biến thành càng điên cuồng lên. Quân Vô Cực không nói chuyện, chỉ là lãnh đạm nhìn xem nàng, trong đôi mắt lưu quang chớp lên. Nàng xem thấy đó là một cái mang theo mũ rộng vành cùng mạng che mặt nam nhân, mặc dù hắn tận lực thấp giọng, nhưng Quân Vô Cực vẫn nhận ra thân phận của hắn. Kỳ nhân kiệt, quả nhiên là hắn đang làm trò quỷ. Quân Vô Cực cười lạnh, từ đó đến cuối cùng, trừ bỏ kỳ nhân kiệt bên ngoài, nàng liền chưa từng hoài nghi người khác. Tư Mã Việt ngược lại có chút thân phận, nhưng hắn tại Đông Việt Vương Kinh, cách nơi này địa lộ đường xa xôi, căn bản không cần thiết cố ý chạy tới tính toán hắn. Ngược lại là cái kia kỳ nhân kiệt, hắn tại Thanh Vân Thư Viện đi học nhiều năm, hiện tại lại trở thành phế nhân, nhất định sẽ điên cuồng muốn trả thù nàng. Chỉ nói cái kia kỳ nhân kiệt rốt cuộc là cái hèn nhát, liền xem như muốn trả thù, hắn cũng chỉ dám giấu đầu lộ đuôi trốn trong bóng tối tính toán. Quân Vô Cực thực sự xem thường hắn, tất nhiên hắn không chịu trung thực, nàng kia liền bồi hắn chơi đùa. Vì ta đang tra hỏi ngươi đâu, ngươi tại sao không trở về ta, Vương Thiên Thiên bất mãn kêu một tiếng, đưa tay đẩy Quân Vô Cực. Nhưng mà tay mới vừa ngả vào một nửa, đột nhiên bị người nắm được cổ tay. Xuất thủ nhân lực khí không nhỏ, đau đến nàng kêu to lên tiếng, à, ngươi làm gì đau quá a, ngươi khi phụ ta, Vương Thiên Thiên khóc mắng xong, đột nhiên phát hiện đối phương là cái xinh đẹp tiểu ca ca, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bắt lấy nàng người chính là Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ lúc này sắc mặt phi thường khó nhìn, hắn dùng lực nắm vuốt Vương Thiên Thiên cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem nàng. Không cho phép ngươi khi dễ nàng, có nghe hay không? Lời này vừa ra, ngượng ngùng bên trong Vương Thiên Thiên lập tức hoàn hồn, thú mỹ khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên dữ tợn, dựa vào cái gì ta không thể khi dễ nàng, ta chính là muốn khi dễ nàng, ngươi lại có thể làm gì ta? Nói xong hung hăng trừng mắt về phía Quân Vô Cực, ngươi đáng chết này hồ ly tinh, ta muốn để mẹ ta đánh chết ngươi, đem ngươi bán đến hoa lâu bên trong đi, để cho ngươi bị ngàn người cưỡi vạn người ba. Quân Vô Cực đột nhiên cười.